Chương 693, người quen. Cáo biệt hai vị nữ đế sau, thần tôn hai người liền dẫn các nàng đi đại điện. Thần phong đại điện khí thế dồi dào, kim sắc cây cột còn điêu khắc mấy đầu long, dường như sinh động như thật rô nở dê như. Đại điện cửa biển hiệu phía trên viết, trường sinh điện. Trường sinh điện bên trong ba tên tiểu gia hỏa hiếu kỳ cái này, người hiếu kỳ cái kia, cái gì đều hỏi. Dẫn các nàng tới nơi này, mới đầu thì là muốn cho tiểu gia hỏa phê duyệt tấu văn, bất quá, lúc này không cần, thần giới bên ngoài mới nhất cấp báo, độc cô nhất đao lần nữa quy mô tiến công, nơi nào có thời gian quản hạ giới sự tình. Bắc thần tôn đều bởi vì chuyện này rời đi. Tiểu gia hỏa nhìn lấy trường sinh điện bên trong cao lớn vĩ ngạn pho tượng, a ha, là ta ba ba nói ôm vào bắp đùi long yên nhiên tức giận sờ soạn một cái tiểu gia hỏa đầu, ru nờ dê, cũng là người ba ba tượng nạn ở, mau buông tay. Tiểu gia hỏa vẫn là lưu luyến không rời bùng ra, tâm lý thầm nghĩ, ba ba của nàng làm sao vẫn chưa trở lại, cũng không thể vui sướng chơi đùa. Cơ hồ tất cả điện đều bị ba tên tiểu gia hỏa đi dạo qua, tiểu gia hỏa bĩu môi đối với đông thần tôn hỏi, lão gia gia, có hay không biết phát sáng ba ho tha cờ hờ. Đông thần tôn không cần suy nghĩ, trực tiếp hồi, có vẫn rất nhiều biết phát sáng ba ho tha cờ hờ, một ít đoán tạo tài liệu thì biết phát sáng, có chút hạt châu cũng đã biết, nhiều vô số kể. Thật sao? Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, đông thần tôn cũng không có muốn cái gì, gật gật đầu, cũng không thèm để ý cho nàng điểm ba ho tha cờ hờ, lại no y cái này lần gặp gỡ hắn đều không có biểu thị qua đây. Lập tức cầm một khối biết phát sáng thạch đầu, tiểu gia hỏa cùng bối bối tập trung nhìn vào, nhất thời lẩm bẩm lên miệng nhỏ. Đều không phải là ba ba của nàng, nói với nàng Thừa Thiên Châu bộ dáng đều không. Lục Lăng Vân nói với nàng, Thừa Thiên Châu là xanh biếc quang, trước mắt khối này là kim quang long lánh, bất quá tiểu gia hỏa vẫn là nhận, đều là bà bối, đều là nàng. Ánh mắt còn nhìn lấy cái kia mấy đầu kim trụ tử, cũng không biết tài liệu gì, ở trong mắt nàng cũng là vàng đi. Báo đông thần tôn nghe bên ngoài người hô to, nhướng mày tiến đến thần giới cấp báo, Phong Diệp Thiên Tôn chiến vong. Người đến mồ hôi đầm địa, hiển nhiên hắn cũng là bị cả kinh không nhẹ. Ngươi lặp lại một lần. Đông thần tôn hoài nghi chính hắn nghe lầm. Phong Diệp Thiên Tôn coi như chiến bại, chạy trốn không có vấn đề a, không được nữa thừa cái nguyên anh a, làm sao có thể chết, cho nên hắn không tin. Một mực lắc đầu. Thuộc hạ vừa mới tiếp vào mật báo, Phong Diệp Thiên Tôn xác thực chết rồi, là bị người áo đen kia xử lý, có điều hắn cũng giết chết đối phương một viên đại tướng. Ta đã biết, ta lập tức đi an bài. Đông thần tôn thở dài một hơi, lộ ra rất bất lực. Tiểu gia hỏa nói, chơi vui a. Bồi bồi nói, lao ra ra, ta an bài cho ngươi, hì hì. Hai tiểu gia hỏa này cũng không biết đang nói cái gì. Đông thần tôn cười cùng với các nàng nói, làm cho các nàng ở chỗ này nhìn nhiều nhìn, hắn có việc đi làm việc. Tiểu gia hỏa không có gì, dù sao hắn ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, lập tức tiện tay từ dưới đất cầm lấy một dâng sớ, nhẹ nhàng mở ra. Nội dung phía trên để cho nàng trận to mắt tỉ tỉ, ngươi nhìn, tốt nhiều bảo bối. Tiểu gia hỏa kích động đến mãi thanh mai khí. Bối bối chạy tới xem xét toa, thượng cổ thần khí lợi hại a. Bối bối nhìn lấy phía trên miêu tả, hết sức hiếu kỳ. Bao quát long yên nhiên, nàng tại hai người bọn họ kích động như vậy thời điểm, thì đứng ở phía sau nhìn lấy đây. Cơ vô tuyết nhướng mày, cảm giác ở nơi nào nghe qua, giống như nàng ca ca cơ vô song nói qua với nàng, có vẻ như rất ngu bức, thật nhiều người đều đang tìm kiếm cái kia dâng sớ là ghi chép thượng cổ thập đại thần khí, dùng cho bổ sung thần phong kho tư lì hệ. U bối bối sau khi xem xong, trước mắt, muội muội, chúng ta để xoáy thúc thúc đi tìm hai đứa bé này cũng bắt đầu chuẩn bị đánh Lăng Vân chủ ý. A, ta ba ba yêu ta nhất. Tiểu gia hỏa không thể tin gật đầu, con ngươi thần thái sáng láng. Mang theo cái này cuốn mở, mấy người các nàng lại về tới biệt viện, đến đón lấy các nàng đều không có lại đi ra, cũng không biết bên ngoài như thế nào. Một đến tận buổi tối, Hàn Nguyệt nữ đế đến rồi cho các nàng đưa chút tâm tiên nữ tỷ tỷ. Cái này ăn ngon á? Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khí hỏi. Đầu ngón út chỉ lăng hoa bên trong bánh ngọt cơ vô tuyết đều ăn được, nàng còn đang hỏi, nhìn lấy cơ vô tuyết lang thôn hổ yết liền biết, ăn ngon á? Ăn ngon, ăn ngon. Bối bối cũng gặm phải, một miệng không rõ bên ngoài giống như rất loạn. Long yên nhiên thử dò hỏi. Trưởng công chúa không cần lo lắng, nơi này rất an toàn, thần tôn bọn họ có chút việc, đi ra. Hàn Nguyệt nữ đế tuy nhiên che giấu rất tốt, thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ có chút mất tự nhiên. Điểm ấy, Long yên nhiên lập tức nhìn ra. Không chỉ là có chút việc đơn giản như vậy đi, Long yên nhiên hỏi lần nữa. Nàng tu vi nhanh độ kiếp kỳ, thần thức cũng không yếu, thần phong hơn mấy hồ không có người nào tại, có thể là ra một chút sự tình há, không nói gạt ngươi, thần giới chi môn bị phá. Hàn Nguyệt nữ đế nói đầy đủ cá nhân cũng không tốt, không che giấu nữa, con ngươi đều là bi ai. Cái kia sẽ như thế nào? Long yên nhiên hỏi thăm còn không biết, hiện tại thần tôn nhóm đều đã chạy tới, ta cùng Linh Lung nữ đế còn có Lộc Giao bị lưu lại bảo hộ các ngươi. Nếu như tình huống rất nghiêm trọng, các ngươi không cần lưu lại, chúng ta còn có một số thủ đoạn bảo mệnh. Không không không, Hàn Nguyệt nữ đế lắc đầu, đây chính là đế quân nữ nhi, các nàng sao có thể tùy tiện rời đi thần tôn bằng giao, thiên đạo kế hoa quân ngay tại hạ giới toàn diện lùng bắt tiểu công chúa. Thời khắc này thần giới đại loạn, thần vệ đều xuất động, trấn áp xuống giới ăn bánh ngọt, tiểu gia hỏa mở miệng nói ra, tiểu tuyết tỷ tỷ ăn nhiều như vậy Cơ Vô Tuyết không nói lời nào, nào có thời gian theo nàng lại nhải. Long Yên Nhiên nhìn lên bầu trời, rất kỳ quái hỏi, ngươi không có cảm nhận được cái gì a? Hàn Nguyệt nữ đế thần thức so Long Yên Nhiên mạnh hơn nhiều, làm sao có thể không có cảm giác được? Không cần lo lắng, có linh lung đâu, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Nói xong cũng muốn rời khỏi tiên nữ tỷ tỷ, ta muốn đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa không an phận kéo lấy nàng chiến đấu khải. Tiểu công chúa, ngươi ngay ở chỗ này, nghe được cái gì cũng không cần ra ngoài. Không muốn không muốn, Tín thúc thúc tới tìm ta chơi, Thiến Thiến muốn đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa lắc đầu, cũng là kéo lây không buông tay, còn giả ngây thơ. Bối bối ánh mắt sáng lên, Tín thúc thúc, ha ha, có tiền bối bối vẫn là chưa quên cái này Triệu Tín ngốc hai hàng, không hố hắn hố người nào. Tiểu gia hỏa dùng huyết long nguyên vừa cảm ứng được, thần phong dưới, Triệu Tín ngay tại la hét kêu to. Long Yên Nhiên cười rất vui vẻ, đối với tiểu gia hỏa hỏi, Thiến Thiến, có phải thật vậy hay không ngừng à, tìm ta chơi đâu? Tiểu gia hỏa nghiêm túc gật đầu, vô cùng ngoài ý muốn thư của nàng thúc thúc tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ nơi này chính là Bích Thủy? Tinh Hàn Nguyệt nữ đế nghe đầu góc mơ hồ. Tiểu gia hỏa gấp, tại nàng cảm ứng xuống, Triệu Tín cùng Linh Lung nữ đế đánh lên, thật tốt tại sao đánh nhau đâu, cho nên nàng cuống cuồng a, tay nhỏ một mực lung lay Hàn Nguyệt nữ đế chiến đấu khải.